Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 13 chiếu lấp lánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong ngực tiểu cô nương khóc thở không ra hơi, Hạ Ca mặc dù rất muốn an ủi một chút nàng, nhưng quả thực không biết nói cái gì, kỳ thật nói thật ra, so với an ủi người, nàng hay là càng để ý vừa mới ném ra bánh nướng khô nên vừa mới tiện tay quăng ra ném đi nơi nào giấy dầu bao bọc chặt chẽ, nhặt lên lau lau trở về nói không chừng còn có thể ăn. Hệ thống, ngươi vừa mới không phải ném xuống. Ném xuống tại sao phải lại tìm trở về? Hạ Ca một mặt nghiêm túc, bởi vì kia không chỉ là một cái bánh nướng. Hệ thống, Hạ Ca, vậy vẫn là hai cái tiền đồng, ngươi biết hay không, hai cái. Hệ thống, có đôi khi nhìn người khác không có tiền đồ cũng là một loại để cho người ta một lời khó nói hết trải nghiệm. Bánh nướng, lạ lẫm lại có chút quen thuộc thiếu nữ thanh âm vang lên, sau đó là cổ áo bị người nắm chặt cả người bị nâng lên. Ngươi muốn ăn bánh nướng, Hạ Ca. Không biết vì cái gì, Hạ Ca bỗng nhiên liền rất muốn giải thích một chút, bánh nướng là ăn bánh nướng, không phải con trai bánh nướng. Nàng xác thực giải thích một chút, không, ta vừa mới nói là ta bánh nướng ném đi. Ngài có thể đem nàng buông xuống sao? Nàng một cái tay còn ôm một cái tiểu cô nương đâu, hơi chìm a uy. Sở Giao có chút nhíu mày. Ném đi, nàng mới vừa tới thời điểm cũng là tận mắt thấy thiếu niên này quỷ mị giống như tốc độ cùng từ trong tay hắn ném ra kết quả bị một người khác một cước dẫm ở bánh nướng. Bánh nướng không phải cái này đồ lùn bản thân mình ném sao? Sở Giao nhíu mày, còn có vừa mới tốc độ, thật là một cái ngoại môn đệ tử trình độ. Hạ Ca vừa muốn tiếp tục giải thích liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm thiếu niên vang lên. Tiểu huynh đệ, ta vừa mới nhặt lên, đây là ngươi bánh nướng sao? Hạ Ca mắt cũng không mở mở, lập tức gật đầu. Không sai là ta. Mặc kệ kim bánh nướng ngân bánh nướng, dù sao trên mặt đất nhặt được bánh nướng khẳng định là nàng bánh nướng. Lý Lưu Cầm bị hắn hai cước dẫm đến một lời khó nói hết bánh nướng, đang định cùng vị này từ từ nhắm hai mắt bị Sở đại nhân một tay nhấc lên tiểu đệ tử nói lời xin lỗi, cũng uyển chuyển biểu thị muốn hay không bồi hắn một cái mới, ai biết lời nói còn chưa nói ra miệng, trong tay bỗng nhiên không còn. Lý Lưu, bài, không phải, ngươi từ từ nhắm hai mắt như thế nào như thế thần tốc. Nhưng gặp vị này tóc lục mang tiểu đệ tử tay trái ôm oa oa khóc lớn tiểu nữ hài, phải tay thật chặt đem kia thảm không nỡ nhìn bánh nướng thăm dò ở trong ngực gọn gàng mà linh hoạt ngắt lời hắn. Thật cảm tạ sư huynh giúp ta nhặt lên, tại hạ vô cùng cảm kích xin hỏi sư huynh tôn tính đại danh, về sau định đến nhà bái phỏng dĩ tạ này một bánh tri ân. Lý Lưu nhìn thoáng qua tiểu đệ tử trên đầu tóc lục mang, một nháy mắt có chút một lời khó nói hết tiểu huynh đệ, chúng ta thật là một môn phái sao? Còn có một bánh tri ân là cái thứ đồ gì? Lý Lưu, không, cái kia bánh nướng là, à, sư huynh là muốn hỏi bánh nướng từ nơi nào mua sao? Tiến thôn liền có thể nhìn thấy Hứa đại thúc nhà tiệm bánh nướng, nhà hắn bánh nướng thật ăn cực kỳ ngon, không cần cảm ơn ta, sư huynh nhanh đi nếm thử đi. Lý Lưu, không, không phải, Sở Giao liếc mắt qua, màu nâu nhạt mắt hạnh lạnh lùng. Có chuyện mau nói, vẫn là kiếm phong đệ tử, lắp ba lắp bắp hỏi, nhìn xem liền phiền. Một chút liền đem Lý Lưu lời nói nghẹn ở trong cổ họng cuối cùng bất đắc dĩ nói. Vậy, cũng được, Hạ Ca một thanh cắt ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh ngươi còn có chuyện gì sao? Lý Lưu ở Sở Giao ánh mắt lạnh như băng hạ mồ hôi lạnh chảy ròng, muốn nói lại thôi. Không, không có, tiểu huynh đệ, bắt bánh nướng từ từ nhắm hai mắt không có việc gì ăn bánh nướng thời điểm nhưng nhất định phải mở mắt a. Lý Lưu lo lắng đi. Hệ thống, ngươi vì cái gì không khiến người ta nói hết lời? Hạ Ca, hắn nhất định là ở ghét bỏ ta chỗ trọng yếu bên trên nhặt được bánh nướng, nếu là nói ra làm sao bây giờ? Ta không sĩ diện a, hệ thống, ngươi còn biết là trên mặt đất nhặt về a, ngạt thở. Lý Lưu đi thôn dân phụ cận e ngại Sở Giao nội môn đệ tử thân phận địa vị, căn bản không dám tới gần, chỉ dám xa xa vây xem, xì xào bàn tán. Kiếm phong quả nhiên chỉ có Sở đại nhân một người xuống núi. Ai, chẳng qua nếu như Sở đại nhân rời đi kiếm phong. Còn sớm đâu, uy, các ngươi, Sở Giao dẫn theo Hạ Ca cổ áo, liếc mắt nhìn về phía chung quanh, nhíu mày lại, lệ khí mọc lan tràn. Nhìn cái gì vậy, không có sự tình làm sao, đám người bỗng nhiên tan tác như chim muông, tiểu nữ hài khóc mệt thút tha thút thít, Hạ Ca ôm cánh tay có chút chua, cũng có chút bất đắc dĩ. Ngài có thể cho ta xuống sao, già dẫn theo ta làm gì, Sở Giao nói, ngươi quá thấp, ta có lời muốn nói với ngươi, nàng không thích khom người cùng đồ lùn nói chuyện. Hạ Ca quá sợ hãi, ngài không cần nói, ta là sẽ không lấy thân báo đáp, Sở Giao cái trán gân xanh nhảy lên, rất tốt, từ khi gặp được tiểu tử này đến nay, nàng đã liên tục hai lần nghe được cái này một lời khó nói hết tổ huấn. Nàng tuyệt không muốn biết Lăng Khê Phong ngu xuẩn lão tổ lập hạ đầu này tổ huấn. Không, dùng, lấy, thân, tướng, hứa. Sở Giao mỗi chữ mỗi câu mài răng trào phúng. Còn có, ngươi quá thấp, không xứng với. Cái này, lời này lượng tin tức có chút lớn a uy. Hạ ca quá sợ hãi. Ta đẹp như vậy, nếu là dài cao phối lên, ngươi sẽ không cường thủ hào đoạt a. Sở Giao nương tựa theo tốt đẹp tự chủ một nháy mắt liền ngăn chặn lại đem tiểu tử này ném ra du xê võ y gờ. Gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua dày như vậy một lời khó nói hết. Hạ ca trong ngực tiểu hài tử hiển nhiên nghe không hiểu các nàng tràn đầy. Thầm ý, đối thoại khóc đều nhanh không thở nổi, hạ ca kinh hãi sau khi còn có chút sầu, vị này kiếm phong anh hùng đem nàng sách cao như vậy, nàng không tiện đem trong ngực tiểu hài tử ném. Không, buông xuống đi a, ngươi chính là dáng dấp cùng kiếm phong đồng dạng cao ta cũng sẽ không đối ngươi cường thủ hào đoạt. Sở Giao cọ sát lấy răng, đầu này tổ huấn đối ta vô dụng. Hạ ca bắt trọng điểm, đầy mặt vẻ u sầu. Ta không hội trưởng đến cùng kiếm phong đồng dạng cao. Bất kể đều dài cao như vậy ngươi cũng không đối ta cường thủ hào đoạt ta còn đẹp như thế, ánh mắt ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề? Sở Giao, đầu óc ngươi mới là xảy ra vấn đề a oa. Tiểu nữ hài khóc tê tâm liệt phế. Sở Giao sáng suốt từ bỏ cùng thiểu năng nói chuyện, một tay mang theo nàng, trong tay kia kiếm trong tay tùy ý xoay tròn, khảm vào bên hông vỏ kiếm. Nàng đem hạ ca trong ngực khóc sướt mướt tiểu nữ hài một tay hái xuống để dưới đất nhẫn nại lấy đem trong tay dẫn theo hạ ca béo đánh một trận du xê võ y gờ, mặt đen lên. Uy, đừng khóc, trời chiều rồi, nhanh về nhà. Tiểu nữ hài run rẩy rẩy trong mắt tràn đầy nước mắt thút tha thút thít. Tỷ tỷ, là kiếm phong đệ tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giao luôn luôn không có gì kiên nhẫn, nhưng đối tiểu hài tử khóc chít chít ánh mắt lại làm sao cũng cứng rắn không quyết tâm. Ừm ân, là, tiểu hài tử cái gì thật phiền phức a ta, ta cũng lại biến thành giống tỷ tỷ hạng người như vậy sao? Tiểu nữ hài nho nhỏ tay nắm lấy nàng màu xanh trắng ống quần, khóc sướt mướt. Biến thành như vậy, một kiếm liền có thể gờ yêu ta ết chết rất nhiều xấu khôi lỗi người. Sở Giao lông mày hơi nhíu, có chút ngoài ý muốn tình cảm tiểu nha đầu này. Ở sùng bái bản thân mình a, trong lúc nhất thời có chút đắc ý cứu ngươi không phải ta, là cái này. Sở Giao lung lay trong tay ôm bánh nướng không buông tay thiểu năng tên lùn. Nhưng là ta muốn trở thành tỷ tỷ người như ngươi. Tiểu cô nương bỗng nhiên lớn tiếng nói, khóc hồng con mắt lúc này lại sáng tỏ giống như sao trời. Ta muốn biến thành có thể gờ yêu ta ép bại hoại người. Hạ ca xác định anh hùng sẽ không cần cầu xinh đẹp như hoa bản thân mình lấy thân báo đáp sau may mắn sau khi dứt khoát ngáp một cái, bị người dẫn theo lúc ẩn lúc hiện, lại hai ngày không ngủ, buồn ngủ quá. Nhưng tiểu cô nương này tư tưởng có chút vấn đề a, Sở Giao nheo mắt lại, khóe miệng dương lên một vòng tùy tiện cười. Xú nha đầu, nghĩ gì thế ta nhưng là cả tòa kiếm phong người lợi hại nhất, muốn trở thành người như ta, ngươi kém quá xa. Hạ ca bị người sách giữa không trung, song tưng tửng, uể oải nghe, một chút hứng thú cũng không có. Vị này kiếm phong người lợi hại nhất cùng cái kia một cước đạp nát 14 tấm gỗ lê bàn đọc sách người cái nào lợi hại hơn đâu. Nha, nói đến, nàng nhớ kỹ trong sách kiếm phong là có một vị thẳng tiến không lùi thiên tài thiếu nữ kiếm hướng tới, không người có thể địch. Là Lăng Khê Phong đánh đâu thắng đó lưỡi kiếm, cũng là kiếm phong hoàn toàn xứng đáng thần thoại. Đương nhiên rồi, thần thoại đều là bị dùng để đánh vỡ. Ai, bất quá bây giờ, Diệp Trạch thấy thế nào đều không giống như là cái kia có thể đánh phá thần thoại người a, Sở Giao hất cằm lên, khóe môi lộ ra một viên óng ánh răng nanh. Bất quá ta cho phép ngươi sùng bái ta, ở ta rời đi kiếm phong hậu trở thành toàn bộ Lăng Khê Phong cường đại nhất người. Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn Sở Giao, trong lúc nhất thời, trong mắt quang mang lại càng thêm sáng tỏ. Ít nữ anh hùng thanh âm tùy tiện mà tự tin, nhưng chỉ cần ta ở kiếm phong, liền không ai có thể siêu việt ta. Chấm, hạ ca không cần mở mắt liền biết, có thể nói ra những lời này người, nhất định trời sinh sặc sỡ lóa mắt. Nhưng hạ ca rất buồn ngủ. Hạ ca ai cố gắng người đều là như thế chiếu lấp lánh khiến người hâm mộ a, hệ thống, nói cái gì ngồi châm chọc đâu. Hạ ca cố gắng như vậy làm gì, chiếu lấp lánh chỉ lại biến thành bia ngắm, đương đầu có ăn có uống cá ướp muối tốt bao nhiêu a, hệ thống. Ngươi liền nhặt cả một đời bánh nướng đi, rác rưởi. Hạ ca lắc đầu, cho nên, vị này tự tin kiếm phong thiếu nữ, đến cuối cùng cũng không thể cho tiểu cô nương nói ra hạ ca muốn cho lời nàng nói. Đáng tiếc, đến cùng là kiếm phong thiên chi kiêu tử. Nhưng, tiểu cô nương, trở thành có thể gờ yêu ta ết chóc cường giả, cùng trở thành có thể cứu vớt người khác anh hùng, căn bản không phải một cái khái niệm. Bất kể có mấy lời, chỉ có trời sinh chiếu lấp lánh người nói ra mới là hữu dụng. Mọi người sẽ chỉ nghe người thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc nàng Hạ Ca không phải người thắng, cũng không phải cái gì có thể cho người ta chỉ đường trong chóng đo chiều gió, nàng chỉ là đầu muốn cứu người đều có thể bị nửa đường tiệt hồ cá ướp muối. Mà cá ướp muối nói lời là không có phân lượng gì. Hệ thống ý đồ an ủi nàng, ta vừa mới tra xét tư liệu cá ướp muối bị vớt đi lên thời điểm, nó lân phiến dưới ánh mặt trời cũng là biết phát sáng. Hạ Ca, khi đó nó đoán chừng phải chết. Hệ thống, cách chương.